Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1513, chương 1520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, hai mẹ con Chu Thị Linh đều nhìn qua. Hai người đều cho rằng Trần Phong Sinh đang kim ốc tàng kiều. Bọn họ liếc nhau, tâm trạng trùng xuống, không ngờ bản thân lại đoán đúng. Quả nhiên có đàn bài cháu gái của mình vừa mới đi có hai ngày mà trong nhà đã có lửa. Khụ, Trương Tiếu Du luôn ghé vào cánh cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài. Bấy giờ, cô mới lúng túng đi ra. Di nhỏ trông thấy người kia là ai thì kinh ngạc. Cá nhỏ, chị, tại sao lại là chị? Chu Thị Linh kích động đứng dậy. Nhỏ giọng nói, trời ạ, không phải chị đã đi nước ngoài rồi sao? Vậy áo ngực này là của chị ư? Nhìn thấy chiếc áo ngực đen trong tay của em họ mà mặt Trương Tiểu Du đỏ lên. Dì nhỏ chợt tỉnh táo. Thì ra Kim Ốc Tàng Kiều là cháu gái mình. Nét mặt từ sầu lo chuyển sang ngạc nhiên. Cuối cùng là mừng rỡ. Bà ấy sợ bóng sợ gió võ ngực nói. Hù chết gì rồi. Cái con bé này. Không đi cũng chẳng báo với dì một tiếng. Vừa nấy dì còn tưởng. Phong Sinh à, dì xin lỗi con. Vừa nấy là dì hiểu lầm. Con đừng để trong lòng nhé. Không sao đâu ạ, Trần Phong Sinh che miệng ho khan. Ánh mắt của Chu Thị Linh đảo qua đảo lại hai người. Tò mò hỏi, chuyện là sao thế chị? Dì nhỏ đứng bên cũng hỏi theo. Đúng đó cá nhỏ, sao thế hả? Trước đó khi con trở về thành phố có thông báo là sẽ đi nước ngoài. Sao giờ lại không đi? Chẳng lẽ đối lịch à, con xin lỗi gì ạ? Con chưa nói với dì việc này. Không phải rời lịch mà là con không muốn đi nữa. Trương Tiểu Du bối rối giải thích. Lúc ở cổng sân bay cô còn gọi điện thoại tạm biệt dì nhỏ và em họ. Ai biết rằng sau đó bị Trần Phong Sinh dẫn về. Thế là mấy hôm nay quên gọi báo cho người nhà. Không đi nữa ư, dì nhỏ ngạc nhiên. Đối diện là Trần Phong Sinh ngồi vắt chéo hai chân dài. Tay vuốt cảm không tính nói giúp cô. Dáng vẻ bình tĩnh. Ung dung nhìn cô sẽ giải thích thế nào? Dạ, đã đổi với đồng nghiệp khác. Trương Tiểu Du nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó sờ bụng, im lặng một lúc rồi lên tiếng. Con mang thai rồi dì nhỏ. Theo bản năng, dì nhỏ ừ một tiếng. Đến khi phản ứng lại thì phấn khích hỏi. Con nói cái gì? Con mang thai đã hơn 8 tuần. Trương Tiểu Du mỉm cười. Thật hay giả tỉ tếu là thật thì tốt quá. Đúng là chuyện tốt, nghe xong, suýt nữa cũng đứng bật dậy như Chu Thị Linh. Mặt mày bà ấy hớn hở. Thì ra là vậy, dì còn nghĩ sao con đã bảo sẽ đi nước ngoài một thời gian thế mà giờ lại đổi ý, ra là do mang thai. Mang thai đừng nên chạy ra ngoài, phải dưỡng thai cho tốt. Sau khi việc ở Ô Long kết thúc thì mọi người chào đón niềm vui. Không khí trở nên nhộn nhịp. Lần này dì nhỏ ở đến 2 ngày cho nên cũng không vội làm việc mà nhờ Trần Phong Sinh lái xe chở mọi người đi siêu thị mua thuốc bổ và làm cả bàn đồ. Ăn phong phú, thấm thoát thoi đưa, trời bên ngoài dần chuyển tối. Chu Thị Linh đã nhịn cả một ngày cuối cùng cũng có cơ hội. Cô ấy len lén hỏi cô. Chị ơi, chị và anh rể vui vẻ trở lại rồi hả? Ừ, Trương Tiểu Du cẩn thận gọt táo cho Trần Phong Sinh. Đỏ mặt gật đầu, Chu Thị Linh nghe thế thì hai mắt sáng rỡ. Đang muốn nhiều chuyện thì dì nhỏ từ phòng bếp đi ra. Bảo với con gái, Thị Linh này, đêm nay mẹ không ngủ ở nhà của con đâu. Mẹ ở nhà của cá nhỏ. Dứt lời, ai cũng sửng sốt, Chu Thị Linh kinh ngạc thốt lên. Hả, sao mẹ lại muốn ở chung với chị và anh rể chứ? Vì sao vậy? Còn cần lý do lý chấu à, cá nhỏ mang thai nên mẹ phải chăm sóc con bé chứ. Chốc nữa con hãy về sớm nhé. Đừng về nhà trễ. Nói xong, dì nhỏ cười nói với Trần Phong Sinh. Phong Sinh à, dì thấy các con có hai phòng. Có phiền nếu dì ngủ lại một đêm không? Đương nhiên là không ạ, Trần Phong Sinh vội đáp. Dì nhỏ hài lòng gật đầu rồi bất chợt nói. Vậy thì tốt, đêm nay cá nhỏ ngủ với dì. Cách chương.